Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 139 vừa rồi, Vivim đã đánh cho Âm Vọng bị trọng thương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 140 với tựa đề Quần Hùng Tụ Tập. Mà ngay khi cả Hoa Phong Thành đều bị chuyện của Âm Vọng bị trọng thương mà chấn động, Tiêu Viêm thân là nhân vật chính của việc này là đã nhanh chóng rời khỏi xa nơi xảy ra sự việc. Do là giải trừ dấu vết ẩn trong khôi lỗi, hắn cũng không sợ rằng là Âm Vọng đó sẽ đuổi theo được, cho nên tốc độ trên đường đi cũng có chút chậm lại. Trong sân mạch rừng rậm rộng lớn, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc. Nơi đó chính là hướng mà Sinh Tử Mộ tọa lạc. Sinh Tử Mộ là nơi cực kỳ có danh tiếng của cả viễn cổ chiến trường, thậm chí là cả viễn cổ đại lục này. Mỗi lần phong ấn của nó suy yếu không hề nghi ngờ đều chính là sự kiện trọng đại nhất trong viễn cổ chiến trường này. Vô số những cường giả từ khắp mọi nơi đều đến tham dự. Mục tiêu của tất cả mọi người đều là vì vô số những báu vật bên trong Sinh Tử Mộ do tông phái từ thời viễn cổ lưu lại. Mức độ quý báu có thể là nói người thường khó mà tưởng tượng hết. Chỉ cần may mắn có thể có được một báu vật bên trong đó thôi, nói không chừng có thể khiến cho bản thân nhất bộ phong vân thực lực đại tiến. So sánh với những báu vật trong Sinh Tử Mộ này của mộ phủ là Tiêu Viêm đến lần trước căn bản không thể nào bị nổi. Cách ngày phong ấn của Sinh Tử Mộ suy yếu nhất có lẽ vẫn là thời gian khoảng 10 ngày nữa. Hiện tại thiết nghĩ chắc là đã có rất nhiều người đang tiến về Sinh Tử Mộ. Haha, đây mới gọi là náo nhiệt thật sự. Khuôn mặt của Tiêu Viêm hé lên một nụ mỉm cười mỉm. Đây chính là hội quần hùng thực sự. Muốn có được báu vật trong Sinh Tử Mộ, người không có chút bản lĩnh e rằng là ngay đến nước canh cũng không có mà húp. Thiết nghĩ tứ đại gia tộc của viễn cổ đại lục có lẽ cũng phái người đến đó. Nói không chừng còn có thể gặp được vô số người quen. Khóe miệng của Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Trong thời gian hơn một năm trôi qua, nhưng hắn hiện tại lại là đã không còn là một tên tiểu tử nhất tinh đâu đến năm đó nữa. Bây giờ cho dù gặp lại phủ chủ của Bắc Vương Phủ, hắn cũng có năng lực chống đỡ. Quần hùng tranh đấu, haha, ta ngược lại muốn xem thử nhân tài kiệt xuất của đám thanh niên trẻ tuổi viễn cổ đại lục này, rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào. Ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực, hắn mặc dù không có bối cảnh và nội tình hiển hách, một thân bản lĩnh hiện tại toàn bộ đều là dựa vào bản thân trải qua sinh tử, khổ tâm tu luyện mà giành lấy, đối với bất kỳ yêu nghiệt thiên tài của tông phái nào hắn đều không chút sợ hãi. Có điều ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng Tiêu Viêm cũng không dám có chút khinh khi. Sư tử săn thỏ cũng đều phải dốc toàn lực, trong lòng luôn mang theo cảm giác may mắn hoặc là khinh thường, cuối cùng đều khó tránh khỏi kết cục bi thảm. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ lật lên, một kiện nội giáp màu vàng thẫm liền xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là nội giáp cao cấp lấy được từ trên người Âm Bình, hàm lệnh giáp. Sức phòng ngự của kiện nội giáp này Tiêu Viêm cũng đã đích thân thể nghiệm qua, nếu như có thể sửa chữa lại đôi chút, ắt là có thể là thêm sự đảm bảo an toàn không nhỏ cho bản thân. Nếu như trong lúc giao chiến với Âm Vọng, hàm lệnh giáp này đã được sửa chữa xong, Tiêu Viêm cũng không đến mức bị hắn đánh cho bị thương đến như thế này. Mà trong Sinh Tử Mộ này, tuy rằng là cơ may rất nhiều, nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng không ít, thêm vào một chút bảo hiểm suy cho cùng cũng không phải là không tốt. Cho nên hàm lệnh giáp này hắn nhất định phải lợi dụng tốt nó, nếu không sẽ có chút lãng phí bảo vật trời cho. Với thực lực hôm nay của Tiêu Viêm, muốn điều chế nội giáp cao cấp khẳng định là không có năng lực đó, có điều về phương diện sửa chữa vẫn có thể miễn cưỡng thông qua. Lấy ra hàm lệnh giáp, tâm thần của Tiêu Viêm khẽ lay chuyển, linh hồn lực hùng hậu liền ngưng tụ trước mặt, một thanh âm suy suy vang lên, linh hồn lực liền ngưng tụ lại hóa thành một tia linh hồn chi hỏa thuần khiết, trong mơ hồ có được một luồng ba động kỳ dị đang lan tràn ra. Thao túng linh hồn chi hỏa rơi trên hàm lệnh giáp, một lát sau trên bề mặt của nó liền phát ra một thanh âm suy suy nhàn nhạt. Loại chuyện tình sửa chữa nội giáp cao cấp như là hàm lệnh giáp này cũng không coi là dễ dàng nhanh chóng. Có điều may mắn là Tiêu Viêm cũng hiểu được đạo lý làm chậm mà chắc. Hôm nay thành công thoát khỏi sự truy sát của Âm Vọng, tâm tình hắn cũng có chút mừng rỡ, có đủ tinh lực để mà chậm rãi sửa chữa hàm lệnh giáp. Mà quá trình sửa chữa này thoáng chốc đã trôi qua hơn 2 ngày. Trong 2 ngày, toàn bộ thời gian của Tiêu Viêm đều dùng vào việc sửa chữa nó, có điều may mắn là công sức hắn bỏ ra cũng đạt được là thu hoạch không nhỏ. Tiêu Viêm không chỉ ngày càng thành thục trong việc sử dụng linh hồn chi hỏa, hơn nữa hàm lệnh giáp cũng được là hắn hoàn toàn sửa chữa xong. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nhìn lại, hàm lệnh giáp lại một lần nữa toàn thân phát ra phần hào quang kỳ diệu, gương mặt cùng lộ ra một nụ cười hài lòng. Vất vả như vậy, hắn cũng coi như đã sở hữu một kiện nội giáp cao cấp phòng ngự của riêng mình, tuy rằng nó là cướp được từ trong tay kẻ khác. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Tiêu Viêm cười lớn một tiếng sảng khoái, lập tức mặc hàm lệnh giáp bên người. Ngay lập tức hắn liền cảm nhận được một đạo quang mang từ trong hàm lệnh giáp toát ra, bao phủ lên khắp người hắn. Từng quang mang đó nhìn có vẻ mỏng manh, nhưng lại có đủ tư cách coi thường sự công kích của một cường giả thức tinh đấu đế bình thường. Sau khi hàm lệnh giáp hoàn toàn được sửa chữa xong, Tiêu Viêm cũng đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc. Hôm nay cũng đã đến lúc đi đến sinh tử mộ rồi, thiết nghĩ nơi đó hiện giờ chắc là vô cùng náo nhiệt. Tiêu Viêm nhanh chóng lấy ra một con thú cưỡi, lần trước ở đấu giá hội của Đại Ưng Thành. Hắn đấu giá được hai con, một con để dùng đánh lạc hướng đám người âm binh lúc trước, hiện tại chỉ còn lại một con. Bàn tay Tiêu Viêm vừa phất lên, dưới khu rừng chợt truyền đến tiếng hổ gầm mạnh mẽ. Ngay sau đó lôi quang chớp động, thú cưỡi đã phóng thẳng lên. Nhìn thấy thú cưỡi phóng tới, Tiêu Viêm vừa định cưỡi lên, ánh mắt chớp khẽ, chớp động. Đột nhiên quay người qua nhìn lại về hướng nam, ở nơi đó chợt truyền đến một thanh âm xé gió mạnh mẽ. Tiếp theo đó Tiêu Viêm liền nhìn thấy một gã thanh niên mặc áo đen chân dẫm lên trên thân một con cự ưng đang bay nhanh đi. Trên vai của kẻ đó mang theo một thanh thiết côn nặng màu đen, trong mơ hồ có một luồng chiến ý cuồng nhiệt từ trong người hắn tỏa ra. Chiến ý thật mạnh, khí tức thật mạnh. Nhìn thanh niên cưỡi trên cự ưng bay khiêng thanh thiết côn, trong mắt Tiêu Viêm cũng toát ra vẻ kinh ngạc đồng đậm. Không ngờ rằng trong đám thanh niên tiểu bối của viễn cổ chiến trường lại vẫn còn có nhân vật kiệt xuất đến như vậy. Ngay lúc Tiêu Viêm đang quan sát thân ảnh đó, đối phương dường như cũng cảm giác được ánh mắt cũng chợt dịch chuyển về phía Tiêu Viêm. Chợt ánh mắt của gã thanh niên đó cũng toát ra vẻ kinh ngạc, trong miệng cũng truyền ra một âm thanh kỳ dị, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Gã thanh niên áo đen chân dẫm lên cự ưng, khi cách Tiêu Viêm khoảng là gần trăm trượng thì chậm chậm ngừng lại. Hắn khẽ quay đầu, ánh mắt từ từ lướt qua trên người Tiêu Viêm, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm là một cường giả thất tinh đấu đế sơ kỳ. Cảnh giới này đối với hắn mà nói có lẽ không là gì, nhưng không biết tại sao vừa vào kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú của mình, hắn lại cảm nhận được một mùi vị nguy hiểm từ trên người đối phương. Ha ha! Thật là không ngờ rằng vẫn còn có thể gặp được đối thủ khiến cho ta cảm thấy nguy hiểm trên đường đi. Thanh niên áo đen vai vác thiết côn màu đen, khẽ nhếch miệng cười với Tiêu Viêm một cái. Vị bằng hữu này, tại hạ tên Hà Dũng, chi bằng chúng ta đánh thử một trận thế nào? Nghe thấy lời nói có chút vô lý của gã thanh niên áo đen, khóe mắt Tiêu Viêm không khỏi run rẩy đôi chút. Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp đối phương, hắn đã biết được rằng là người này ắt hẳn là kẻ coi việc thi đấu như mạng sống của mình. Nhưng không ngờ rằng mới chưa được hai câu nói, hắn đã muốn động thủ với người khác như vậy. Không có hứng thú. Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Từ khí tức trên người của tên Hà Dũng này cho thấy hắn có thể ở mức là bát tinh đấu đế trung kỳ, với độ tuổi này lại có thể đạt được cảnh giới đó, hiển nhiên đối phương ở viễn cổ chiến trường này có lẽ cũng là một người có danh tiếng hiển hách, chỉ có điều đối với các thế lực ở nơi này hắn cũng không quá hiểu rõ, cho nên không cách nào đoán ra được đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Câu nói vừa thốt ra, Tiêu Viêm cũng không muốn nán lại lâu hơn, xoay người nhảy lên lưng thú cưỡi định rời đi. Người ắt hẳn là cái tên mà Tiêu Viêm đã thương lão gia hỏa âm vọng của Ấn Viễn Môn, đúng không? Lúc này Tiêu Viêm sắp rời đi, tên thanh niên áo đen đó khẽ nghiêng người qua nhìn Tiêu Viêm cười nói. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Tiêu Viêm không khỏi rẽ trùng xuống, quay đầu lại ánh mắt của Chúc Đạnh Nùng dương mắt nhìn Hà Dũng nói, người là người Ấn Viễn Môn phái đến. Cái bọn cả ngày mang theo cái người chết ấy còn không dám động đến ta. Hà Dũng cười lớn, trong lời nói đối với Ấn Miễn Môn dường như không có vẻ gì kinh sợ. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ khựng lại, nhưng cũng không có dự định nói quá nhiều với tên này. Hắn khẽ vỗ lưng thú cưỡi liền phát ra tiếng hổ gầm nhẹ, lôi giật chấn động chuẩn bị phóng đi. Này, vị bằng hữu này, nể tình mối quan hệ không tốt lành gì giữa ngươi và Ấn Miễn Môn, ta nhắc nhở ngươi một câu. Nghe nói bọn chúng hiện giờ vì muốn bắt ngươi đã sắp xếp không ít cao thủ ở sinh tử cốc. Ngoài ra, ngươi còn phải chú ý đến một tên biến thái của Ấn Miễn Môn nữa. Nghe nói lần này hắn cũng đích thân xuất mã, xem ra là nhắm trúng ngươi rồi, ha ha. Ngay chính lúc này Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, tên Hà Dũng đó đột nhiên cười lớn, một lần nữa nói. Ánh mắt của Tiêu Viêm khẽ ngưng lại, chợt gật gật đầu, hắn sớm đã đoán được Ấn Miễn Môn sẽ sắp xếp cao thủ của sinh tử cốc này bắt hắn. Có điều việc này không thể ngăn cản hắn tiến vào sinh tử môn. Đa tạ. Tiêu Viêm chắp tay với Hà Dũng, sau đó lôi giật thú cưỡi chấn động, trong một tiếng hổ gầm nhẹ hóa thành một đạo ánh sáng lướt qua chân trời. Người này là một đối thủ cực kỳ khá, đợi lúc có cơ hội nhất định sẽ đánh với hắn một trận. Có điều cái tên biến thái của Ấn Miễn Môn nghe nói cũng sẽ ra tay, không biết rằng Tiêu Viêm có thể sống sót trong tay hắn ta hay không. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Viêm rời xa, Hà Dũng cũng không khỏi sờ sờ cằm nói lẩm bẩm một mình. Có điều dũng khí của tên tiểu tử này quả không tệ, biết rõ ràng trong sinh tử cốc có rất nhiều cao thủ của Ấn Miễn Môn, lại vẫn còn dám tiến về đó. Ta cũng phải nhanh chóng đi thôi, kẻo bỏ lỡ mất vở tuồng hay này. Thanh âm vừa dứt, Kha Dũng cũng cười lớn một tiếng, con chim ưng khổng lồ dưới chân cũng kêu lên một tiếng rõ to, lay động đôi cánh nhanh chóng đuổi theo. Sinh Tử Cốc, nơi tồn tại lâu đời nhất của viễn cổ chiến trường, đối với di tích do tông môn từ thời viễn cổ truyền lại, rất nhiều người đều xem đây là sự tồn tại trong thần thoại. Người thường không thể nào tưởng tượng được ở thời đại đó, cái tông phái này rốt cuộc là cường đại đến mức nào. Sinh Tử Cốc này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng phong ấn trên đó cho đến ngày nay lại vẫn không có một ai có thể phá giải nổi. Chỉ cái phong ấn vô cùng cường đại đó, cho dù là cường giả cửu tinh đấu đế dường như đều bó tay không có cách nào. Vậy mà cũng chính là vì nguyên nhân cuối cùng vì sao mà Sinh Tử Cốc lại có thể đứng vững trên viễn cổ chiến trường này, bởi vì vốn không có bất kỳ người nào có thể lay chuyển vào cái phong ấn đó. Mà bởi vì sự tồn tại của Sinh Tử Cốc, nơi này không hề nghi ngờ gì chính là khu vực có tiếng tăm hiển hách nhất trong viễn cổ chiến trường. Mỗi lần thời điểm mà phong ấn của nó yếu đi, nơi đây đều sẽ tụ tập các cao thủ và thế lực đến từ bốn phương tám hướng tiến đến. Đây là một trận quần hùng tranh đấu thực sự. Đối với nhân khí của Sinh Tử Cốc, khi Tiêu Viêm vừa đặt chân đến vùng đất này, nhìn xuống những bóng đen tấp nập giống như những con kiến trên bình nguyên đó, lúc này mới cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Sinh Tử Cốc rốt cuộc là có sức mê hoặc đáng sợ như thế nào. Chốc lát lại có thân ảnh lướt qua, những người này cưỡi trên những tọa kỳ cường hãn hoặc là mang theo những vũ khí cực mạnh, mang theo từng đạo hồng mang lướt qua bầu trời, khiến cho bầu trời trong xanh đột nhiên được phân thành những từng khối lập thể cho nho nhỏ đẹp đẽ. Kết thúc tập này đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha các ông mọi người.